Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để mà tránh rủi ro, kính mong bà con lưu ý nha. Đọc đi đọc lại vài lần thì ông trưởng làng mới ngưng. Ông ta quay sang chỗ bác Lâm mà hỏi nhỏ: đến giờ chưa thầy? Bác Lâm gật đầu một cái. Đó cũng là lúc mà tất cả người ngồi trên thuyền đều đồng loạt giơ vũ khí lên và hô một tiếng rõ. Tôi đứng gần thuyền, đang định mon men trèo lên trên thì bị giọng nói của bố gọi giật ngược lại. Nè, con gái đi ra đây làm cái gì? Có biết đây là chuyện hệ trọng hay không? Mày ra đó dướng tay dướng chân mọi người, nhanh về liệu trú ẩn với mọi người đi. Tôi còn chưa kịp thanh minh thanh nga gì thì tiếng của bác Lâm đã vang lên. Nè, chú để nó đi với bọn anh đi, chuyện này cần con bé. Cả ba đứa kia nữa, chúng nó đi theo luôn. Mọi người cứ yên tâm, anh đảm bảo chúng nó sẽ không mất một giọt máu nào đâu, đừng có lo. Bố tôi còn định cản lại, nhưng trước lời khẳng định chắc nịch của bác Lâm, ông cũng đành gật đầu đưa tôi cho bác. Ba đứa kia thấy mình cũng được đi cùng thì vui lắm, cười tít cả mắt. Còn riêng tôi thì lại dấy lên một cảm giác lo lắng, áp lực khủng khiếp. Con thuyền từ từ trôi ra giữa dòng, bỏ lại những bóng người vẫn đứng đó nhìn theo. Nói đây là một chiến trường khốc liệt thì hơi quá, nhưng nói đây là một chuyến đi lành ít dữ nhiều, có thể bỏ mạng lại thì cũng chẳng sai. Nhưng loài người khác với động vật ở chỗ là vì đồng loại, vì thứ được gọi là cuộc sống của nhau, mà họ sẵn sàng lao vào trong biển lửa, hy sinh vì chính những người thân của mình. Ở một nơi khác, có lẽ chuyện tất cả mọi người cùng đồng lòng đi giết một con yêu quái mà họ chẳng rõ thực hư như thế nào là điều có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng đối với làng tôi thì đây là một điều rất đổi bình thường. Người dân quê họ là như vậy, đơn giản chỉ là một chữ tình. Họ biết điều đó là điều mà họ cần làm, họ sẵn sàng lao vào trong hiểm nguy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Chiếc thuyền dần đưa bọn tôi ra ngoài xa hơn. Người cầm lái là anh đội trưởng. Anh ta nhìn bác Lâm rồi hỏi: bây giờ chúng ta đi hướng nào đây? Bác Lâm tính toán một hồi rồi chỉ tay về bên mé trái. Bác nói: mà khí tích tụ lại ở chỗ đó, thứ kia chắc đang ở bên dưới. Tất cả đề cao cảnh giác, kẻo bị đánh bất ngờ đó. Tất cả gật đầu, mặt ai cũng căng như dây đàn. Đám bọn tôi cũng thủ cho mỗi người một con dao phòng thân, có gì còn có cái mà sử dụng. Chiếc thuyền từ từ đổi hướng, rẽ nước tiến về bên trái, khu vực mà bác Lâm nói là có ma khí. Đi được một hồi, đột nhiên tôi có một cảm giác rất lạ, rất khó nói. Cảm giác như thể có thứ gì đó đang nhìn mình vậy, kèm theo một cơn lạnh buốt. Cảm giác mà lúc mới vừa đi vào đây không hề có. Tôi khều khều ba đứa kia, hỏi chúng thì cả ba đều gật đầu, nói là bị giống y như tôi. Bốn đứa lo lắm nhưng chưa dám nói cho ai biết. Ở phía trên, bác Lâm vẫn tập trung quan sát kỹ càng, từ hướng nước, hướng gió, trong đầu lẩm nhẩm tính toán. Nó kìa! Một tiếng hét thất thanh vang lên, kèm theo đó là một tiếng ùm lớn, nước bắn ra tung tóe, che kín tầm mắt. Một xoáy nước khổng lồ bắt đầu được hình thành. Ở bên dưới đó, từ từ ngôi lên một cái đầu đen trùi trũi, quái đản vô cùng. Chúng tôi hoảng hồn chạy ra chỗ tiếng hét thì chỉ thấy một mảnh quần áo còn sót lại và những vết máu. Cả đội ai cũng nháo nhạo hết cả lên, lo cho người vừa gặp nạn. Bác Lâm lúc này mới quát to: Cậu ta ở dưới đó, mọi người ai bơi giỏi á thì mặc áo phao xuống nhảy cứu cậu ta đi. Phía trên này xả đạn vào cái xoáy nước kìa, nhớ đừng bắn vào đồng đội nghe. Nói rồi, bác vớn lấy cái áo phao ở bên cạnh mặc vào. Bốn người khác cũng làm theo. Chúng tôi cũng vội vàng mặc áo phao rồi lao xuống nước, cùng nhau cứu anh chàng kia. Cả bốn đứa chúng tôi đều là dân bơi lội rất giỏi, kỹ thuật thuộc dạng khá, cho nên việc di chuyển dưới nước không mấy khó khăn. Chúng tôi nhanh chóng nhìn thấy anh nọ. Lúc này anh ta đang bị mắc chân vào hàm răng của con quái, các người đang bị kéo tuột xuống nước, chỉ có cái đầu là cố ngôi lên để cầu cứu. Mọi người đồng loạt lặn xuống, lần mò vào người của con cá mà đâm liên tục, những nhát dao vào tử huyệt của nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net